chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, ngươi ngàn vạn phải tỉnh táo. Phía trước đường bị thạch đầu ngăn trở, lái xe cảnh sát nói, nhanh đi chuyển, cái này đêm hôm khuya khoát, sớm một chút đem người đưa qua, tốt đi về nghỉ. Ngồi ở hàng sau, hai tên cảnh sát đồng thời xuống xe, chuẩn bị đi đem cản ở phía trước thạch đầu đẩy ra. Hai người vừa xuống xe không lâu, chính là phát ra rên lên một tiếng, ngay sau đó, chính là không có thanh âm. Lái xe cảnh sát nhìn xem hai bên, phát hiện căn bản không nhìn thấy một bóng người, bầu không khí trở nên có chút đè nén. Ta đi xuống xem một chút. Người tuyệt đối không nên xuống tới. Lái xe cảnh sát xuất ra thương, quay đầu về sau lưng Hoàng Phi dặn dò. Nhưng làm hắn quay đầu lại thời điểm, thình lình phát hiện chỗ ngồi phía sau bên trên trống rỗng, nơi nào còn có tội phạm cái bóng, có nhân kiếp xe tù. Đây là lái xe cảnh sát phản ứng đầu tiên. Thế nhưng là hắn vậy mà ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn đến đối phương cái bóng. Trên xe cảnh sát nữ phạm nhân thì được người cứu đi. Đây cũng quá khoa trương đi. Tuy nhiên lái xe cảnh sát 10 phần hoảng sợ, nhưng hắn vẫn là từ trên xe bước xuống. Làm xuống xe thời điểm, lái xe cảnh sát nhất thời bị nhìn thấy trước mắt cảnh tượng kinh ngạc đến ngây người. Chỉ gặp, ngổn ngang trên đất nằm một chỗ người, bao quát cái kia hai tên phụ trách áp giải cảnh sát. Chỉ có một người ngoại trừ, cái kia chính là tên kia nữ phạm nhân. Lúc này, nữ phạm nhân tay vẫn như cũ bị còng tay lấy. Chính là một chân đạp tại một tên mặc áo đen, mang hắc đầu bộ người trên lồng ngực. Nói, người nào phái các ngươi đến? Nữ phạm nhân dùng lực giẫm một cái. Cái kia miệng người bên trong lập tức chính là máu tươi cuồng phún. Muốn cho ta bán cố chủ. Cái kia là không thể nào. Người kia đến là cái cứng rắn phôi. Nữ phạm nhân khóe miệng vung lên một vệt tà ý nụ cười. Liền sợ ngươi nhận quá nhanh. Nói xong, giơ chân lên trưởng đột nhiên hướng về kia đầu người dẫm đi. Bất quá, giày cao gót mũi giày cũng không có đâm vào cái kia đầu người. Mà là tại khoảng cách nhãn cầu 0,5cm khoảng cách dừng lại. Người kia bị dọa đến hô hấp đều muốn đình chỉ, lại cho ngươi một cơ hội, nói, vẫn là không nói, nữ phạm nhân thanh âm giống như đến từ cửu u địa ngục. Để người kia toàn thân đều run rẩy lên, cổ họng nhúc nhích vài cái, nói ra, là Lục Thiếu, Lục Phong, cũng là Lục Phong, nữ hiệp, ngươi tha ta đi, người kia bắt đầu cầu xin tha thứ. Đã lựa chọn làm sát thủ, nên có tử vong giác ngộ. Nữ phạm nhân nói xong, giày cao gót đột nhiên đạp xuống. Răng rác, người kia hầu kết trực tiếp bị đạp gãy, đầu cúi qua một bên, tắt thở. Thấy cảnh này, lái xe cảnh sát kém chút bị dọa sợ. Theo những người kia cách ăn mặc cùng trang bị đến xem, ít nhất cũng là lính đánh thuê một loại chuyên nghiệp đội. Vậy mà lặng lẽ không hít sâu bị người cho xử lý. Đến cùng là ai có mạnh như vậy năng lực? Lái xe cảnh sát ánh mắt không khỏi rơi vào nữ phạm trên thân người. Lúc này, nơi này trừ nàng ra thì thừa chính hắn. Không phải hắn, vậy cũng chỉ có thể là nàng. Lái xe cảnh sát nhất thời trở nên đầu đầy mồ hôi. Nữ nhân này, thật chẳng lẽ là tội phạm giết người hay sao? Cũng thật đáng sợ a. Cái này vừa mới giết người thời điểm, liền ánh mắt đều không nháy mắt một cái. Còn có, nàng đến cùng là làm sao làm được đâu? Phải biết, tay nàng còn bị còng tay cho còng tay đây. Hôm nay là nửa tháng 7, cô gái này phạm nhân nên không phải quỷ đi. Càng nghĩ, lái xe cảnh sát thì càng sợ hãi. Cái này rừng núi hoang vắng. Ngươi, đi thôi. Ta cái gì cũng không thấy được. Gặp nữ phạm nhân hướng về chính mình đi tới, lái xe cảnh sát thể như run rẩy một dạng lay động. Mặc dù hắn trong tay có súng, có thể một chút ấy cũng vô pháp mang cho hắn đảm nhiệm gì an toàn cảm giác. Nhưng mà, nữ phạm nhân lại là trực tiếp theo bên cạnh hắn đi qua. Sau đó ngồi vào trong xe cảnh sát, đem người đồng bạn chuyển lên đây đi. Bọn họ chỉ là bị súng gây mê đánh trúng. Nữ phạm nhân thản nhiên nói, lái xe cảnh sát không dám có chút phản kháng. Vội vàng đem hai tên đồng bạn mang lên xe. Ngài còn có dặn dò gì? Lái xe cảnh sát nhìn nữ phạm nhân biểu lộ, thì cùng nhìn quỷ một dạng. Đi Giang Đô thành phố thứ ba trại tạm giam. Nữ phạm nhân thản nhiên nói, xử lý tốt vô oánh sự tình. Vương Đại Đông lúc này mới về nhà. Bất quá đã rạng sáng 4-5 giờ đồng hồ. Không có mở đèn, lặng lẽ vào nhà, mò lên giường, chuẩn bị ngủ. Cái này mẹ ngươi là cái gì? Vương Đại Đông tập trung nhìn vào. Tuy nhiên ánh sáng rất tối, nhưng ở ngắn ngủi vài giây đồng hồ về sau, ánh mắt hắn chính là thích ứng loại này đen nhánh hoàn cảnh. Nhất thời thấy rõ ràng trên giường đồ vật, lập tức bị dọa đến hồn phi phách tán. Tay giống như là điện giật một dạng rút về. Ngược lại không phải là trên giường nằm cái gì quái vật đáng sợ. Ngược lại, trên giường nằm là một bộ đường cong hoàn mỹ thân thể. Nữ lão tổng, ta dựa vào, làm sao nữ lão tổng tại chính mình trong phòng? Vương Đại Đông vừa mới tay nắm tới chỗ, thình lình chính là nữ lão tổng mềm mại ngực ngực, không có mang áo lót ngực ngực. Thật mềm, ta dựa vào, nàng không có phát hiện, nàng không có phát hiện. Vương Đại Đông không ngừng cầu nguyện, sau đó rón rén hướng về phòng đi ra ngoài. Cái này muốn là hắn thời điểm, Vương Đại Đông phát hiện nữ lão tổng vậy mà chủ động chạy đến chính mình trên giường. Cái kia tuyệt so là hưng phấn đến chết, nhưng hôm nay không giống nhau. Hắn coi là điện thoại cúp máy, thì nói với lão tướng quân, điện thoại là mẹ hắn đánh tới. Nữ lão tổng hơn phân nửa là đến hắn trong phòng đến ôm cây đợi thỏ đến. Chỉ là bởi vì chính mình trở về quá muộn, cho nên mới buồn ngủ đến chịu không được. Ngủ, cái này muốn bị nữ lão tổng bắt lấy. Tuyệt so là các loại đại chiêu hầu hạ. Thời gian dài như vậy, cái gì đại chiêu cũng làm lạnh hoàn tất. Lạch gạch, một tiếng vang nhỏ, đèn ngủ bị mở ra. Vương Đại Đông đã bước ra khỏi nhà chân nhất thời cứng trên không trung. Không tốt, bị phát hiện, ngươi nếu dám chạy, về sau cũng đừng trở về. Đang chuẩn bị lòng bàn chân bôi dầu, nữ lão tổng lạnh lẽo thanh âm ở sau lưng vang lên. Cái kia, lão bà đại nhân, chào buổi tối. Vương Đại Đông kiên trì quay đầu, ra mặt rút rút nói, buổi tối, chính ngươi nhìn xem, hiện tại còn là buổi tối, trời đều sắp sáng đi. Nữ lão tổng còn buồn ngủ trong con ngươi lên cơn giận dữ. Gia hỏa này, ở trong điện thoại cũng dám nói nàng là mẹ của nàng. Vốn là dự định hắn trở về, thật tốt giáo huấn hắn một trận, kết quả chờ nàng đều ngủ. Còn chưa có trở lại. Ếch, đã đều muộn như vậy. Lão bà đại nhân, ngươi nghỉ ngơi trước. Có chuyện gì, chúng ta ngày mai rồi nói sau. Vương Đại Đông muốn lừa gạt qua. Đương nhiên, nữ lão tổng cũng không phải tốt như vậy lừa dối vượt qua kiểm tra. Nếu biết muộn như vậy, còn không mau tới ngủ. Nữ lão tổng đột nhiên có chút hờn dỗi ý vị chừng Vương Đại Đông liếc một chút. Cái gì? Vương Đại Đông nhất thời mắt trợn tròn. Cái này mẹ ngươi tình huống như thế nào? Chẳng lẽ dựa theo kịch bản, lúc này nữ lão tổng không cần phải các loại đại chiêu ném qua đến. Đem chính mình miểu sát thành cặn bã a, làm sao còn để hắn tới ngủ? Đây là muốn cùng một chỗ ngủ a? Bẫy dập, tuyệt so là bẫy dập. Vương Đại Đông đầu đầy mồ hôi nói, lão tổng, ngươi có thể ngàn vạn phải tỉnh táo. Ta muốn là chết, ngươi nhưng là thành quả phụ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây,